Âm Vong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Buổi tối hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Canh Thanh Nhi của tác giả Nguyễn Julie. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Vong. Khải và Hân ngày trước là hai công nhân Việt Nam lao động tại một tỉnh thành ở Trung Quốc. Giữa nơi đất khách quê người lại tìm được nhau thì quả là duyên số. Họ nương tựa vào nhau và là hai người bạn thân sẵn sàng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Lâu dần, cả Khải và Hân đều cảm thấy trong trái tim cần được sưởi ấm. Họ yêu nhau và đi đến hôn nhân. Hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm để có được một hạnh phúc như ngày hôm nay. Bây giờ nhìn lại, đôi khi cả Khải và Hân đều phải rơi nước mắt. Ngày đó Hân vừa tròn 22, còn Khải thì đã 24. Quen nhau được 3 năm mà chưa lần nào họ đi quá giới hạn. Ngày hôm ấy là ngày cả hai được lãnh lương. Khải hớn hở nói: "Bây giờ mình ghé qua siêu thị đi em." "Làm gì vậy anh? Mua quà tặng em đấy à?" "Tặng anh đây, còn muốn cái gì nữa? Nhận liền đi, để anh còn khoe với mẹ nào." "Ai mà thèm chứ. Nhận cái cục quà của anh ấy, có mà hao tổn sức lực." "Ai làm gì mà nói ghê vậy cô nương. Ghé qua siêu thị mua một ít đồ, tối nay hai đứa mình nhậu. Phải ăn mừng chứ, vì vừa mới trả nợ xong ngân hàng cho ba mẹ mà. Chuẩn chưa?" "Ừ, chuẩn luôn." Cả hai người cười nói với nhau, nắm tay dắt nhau đi vừa líu lo. Tất cả mọi người trong siêu thị đều mỉm cười vì thái độ dễ thương và tình tứ của cặp đôi này. Cuối cùng thì bữa ăn thịnh soạn nhất từ hồi đó tới giờ cũng được bày bãi xong. Nào là bulgogi, tức là thịt nướng BBQ, rồi bibimbap, cơm trộn của Hàn Quốc, rồi kim chi, japchae, tức là có cả miến trộn của Hàn Quốc, rồi là sunbubujjigae, tức là súp đậu phụ kho ấy. Và không quên một chút hơi men của bia Max. Sau khi ăn xong, Khải phụ Hân dọn dẹp rồi ấp úng nói: Em này." "Cái gì vậy anh?" Em cho anh ngủ lại đêm nay nhé. Chỉ một đêm thôi." "Không được, tối nay cái Lan nó về ngủ ở đâu, có phải em ở một mình đâu." Thì Lan nó lên gác trên." "Sao được, khó chịu lắm." Anh năn nỉ em mà, cho anh ở lại đi, một lần thôi." Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của Hân reo lên. Đầu dây bên kia, giọng Lan lanh lảnh: "Alo, tối nay khóa cửa ngủ đi nhá, tao ở lại làm thay ca cho chị kia rồi, mày ngủ trước đi." Hân ừ một tiếng rồi cúp máy. Khải như diều gặp gió mỉm cười rồi véo vào má Hân: Giờ thì lấy cớ gì nữa không hả cô nương? Ai đời, yêu nhau 3 năm rồi mà chả bao giờ cho anh ngủ lần nào." Căn phòng hất lên màu xanh nhẹ nhẹ của chiếc đèn ngủ. Khải bật điện thoại mở bản ballad, giai điệu thật là du dương. Anh nằm bên cạnh, đưa tay khẽ ôm vào vòng eo nhỏ nhắn của Hân. Mặt ngước mặt, hơi thở cả hai mỗi lúc mỗi dồn dập. Môi của Khải khét chạm lên môi của Hân, đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy. Cơ thể của Hân dạo rực nóng gian, tim đập loạn xạ, mắt cô đờ đẫn nhìn vào mắt anh, cô khẽ nói: "Em yêu anh có yêu em không?" "Có chứ, anh yêu em hơn bất cứ điều gì anh có. Đêm nay, nếu như có được em rồi, anh có bỏ em không?" "Ngốc à, bỏ em ở trong tim anh rồi anh nhốt lại." Khải ôm lấy Hân, cả hai cơ thể như hòa quyện vào nhau, sự khác lạ xâm chiếm thể xác. Đôi gò bồng trắng hồng săn chắc của Hân đang ghì chặt lên ngực của Khải. Càng lúc Khải càng thấy trong người càng nóng hơn. Đôi tay tham lam sờ soạng khắp cơ thể của Hân rồi lần lượt cởi từng chiếc cúc áo ra. Không gian trong căn phòng thật tĩnh lặng, có thể nghe thấy từng tiếng đập thình thịch của hai lồng ngực đang kề sát bên nhau. Tiếng xèng xẹt của da thịt và tiếng rên thều thào, hình như hai người trở nên dạo dực và sung sướng hơn bao giờ hết. Một thời gian sau, Hân cảm thấy cơ thể có những chiều hướng thay đổi rõ rệt. Cô ngủ nhiều hơn và thèm linh tinh đủ thứ, đặc biệt một điều là cứ thích ngửi mùi hoa nhài. Khải phải chạy khắp siêu thị để tìm mua một lọ nước hoa hương nhài về để tặng Hân. Hân vui mừng khôn xiết, cầm lấy để lên mũi hít hà liên tục, khiến cho Khải cũng phải bật cười. Cô tăng cân một cách kinh khủng, chỉ sau 3 tháng ăn uống không kiêng cữ, cô đã lên tới 5kg. Lan ở cùng phòng với Hân, có lẽ có vẻ lo lắng điều gì đó. Nó cứ nhìn Hân một cách kỳ lạ. Này, dạo này tao thấy mày kỳ lắm đấy nha Hân nhá. Kỳ làm sao? Mày không nhận ra cơ thể của mày đang thay đổi hay sao? Thay đổi gì chứ? Thì tao ăn nhiều ngủ nhiều nên lên ký là bình thường thôi. Tao hỏi mày cái này nhá, nó hơi tế nhị. Cái con nhỏ này hôm nay mày làm sao thế? Ừ, có gì thì hỏi đại luôn đi, còn bày đặt rào trước đón sau làm cái gì? Mày với anh Khải đã ấy ấy chưa? Ấy ấy là sao? Ôi giời, thì là ấy ấy đấy, là cái chuyện mà nam nữ yêu nhau đấy. À, thì chuyện đó thì rồi. Lâu chưa? Thì cái hôm mà mày không về đấy. Lan đưa tay lên lẩm nhẩm rồi trố mắt nhìn Hân, tay không quên vỗ đùi Hân cái đét. Đúng rồi, vậy thì đúng rồi đấy. Ồ hay, cái con quỷ này đánh tao một cái rõ đau à. Mày tới tháng chưa? Chưa, tao bữa giờ đâu có đều, 3-4 tháng mới có một lần. Mày ở nhà, tao ra đây một tí. Nói xong Lan bật dậy. Còn lại trong phòng, Hân với rổ xoài xanh chua lè chua lét, thế mà Hân vẫn cứ ngồi đó nhài chóp chép như là đang ăn khoai lang sống vậy. Một lúc sau thì Lan trở về, tay cầm theo một bọc gì đó đen đen. Lan kéo tay Hân vào trong toilet. Này, mày thử đi, tao nghi lắm. Ôi giời, không có đâu, ai lại dính bầu ngay lần đầu tiên quan hệ ấy chứ. Mày cứ khéo lo. Thì mày cứ thử đi, tao ra ngoài tao chờ. Một lúc sau Hân hoảng hốt gọi Lan. Lan ơi, Lan, hai vạch rồi, là sao? Là tao có rồi ư? Không, tao không tin đâu. Không thể có ngay vào lúc này được. Lan ơi, tao dại dột rồi. Mày cứ bình tĩnh lại đi, để tao gọi điện cho anh Khải qua đây với mày lúc này. Mày với anh Khải phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định một việc gì đấy nhá. Hân suy nghĩ tiêu cực, cô đóng cửa phòng, khép mình ngồi trong bóng tối. Phải làm sao bây giờ? Vừa mới ký hợp đồng với công ty thêm 3 năm nữa, bây giờ mà hủy thì coi như là toi. Đền hợp đồng phải mất gần cả 100 triệu chứ ít gì. Tại sao con lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ? Sao không chờ mẹ cho đến ngày bố và mẹ kết thúc hợp đồng trở về nước hả con? Hân khóc, mặc cho cả Khải và Lan đang lo lắng đứng ngoài. Hân ơi, mở cửa cho anh, em đừng làm cho anh sợ. Khải đứng ngồi không yên hỏi Hân liên tục, nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít, chứ chẳng nghe thấy câu nói nào. Một lúc sau, Hân mở cửa phòng đi ra ngoài. Cô nhìn Khải, buông một câu lạnh người. Mình phá bỏ nó đi nhá anh. Khải chưa kịp phản ứng gì thì Lan đã nhảy lên đông đỏng, mắng Hân xối xả. Này, mày bị điên đấy à? Phá là phá thế nào? Nó là một sinh linh đấy, là máu mủ đấy, là kết tinh tình yêu của mày đấy. Sao mày nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy? Trong hoàn cảnh này, mày bảo tao phải làm gì đây? Tao thực sự đang rất bế tắc, tao phải làm sao? Hân bắt đầu hoảng loạn, tay ôm đầu mà khóc nức nở. Khải ôm Hân vào trong lòng an ủi. Em đừng quá lo lắng, em phải giữ gìn sức khỏe để con chúng mình được phát triển khỏe mạnh. Nhưng mà làm sao em có thể giữ lại đứa bé này đây hả anh? Em yên tâm, lúc nãy anh với Lan có bàn bạc rồi. Mình không thể tước đoạt cái quyền sống đó được, cái quyền được làm người của một sinh linh đó em ạ. Tội lỗi tày trời đó em. Tạm thời em cứ đi làm bình thường đi, và nhớ đừng có cho ai biết là em có thai. Anh định làm gì? Không gì cả. Để tối nay Lan về xem là kết quả như thế nào, rồi anh sẽ nói rõ tường tận cho em nghe. Nó đi đâu hả anh? Lan nói là cô ấy gặp một người quen có thể giúp đỡ được chúng ta. Cứ chờ xem thế nào đã. Còn không thì chấp nhận hủy hợp đồng, về nước rồi mình cưới nhau. Tối hôm đó Khải ở lại với Hân. Tầm khoảng 19 giờ tối thì Lan về. Mặt nó tươi như hoa, đi từ ngoài vào đã gọi ý ới, phá tan cả không gian im ắng nãy giờ. Hân ơi! Hân! Cô tao chịu giúp rồi. Cô tao thương người lắm, thương những hoàn cảnh như mày. Mày có cô ở... Là người Trung hay sao? Người Trung nhưng mà gốc Việt. Cô được mẹ nuôi qua đây hồi bé. Lúc tao mới sang đây, cô có ngỏ ý với tao là sang ở chung với cô. Nhưng tính tao thì thích tự lập, nên mới về đây ở với mày đây này. Khải ngồi bên nóng ruột hỏi dồn. Cô em đồng ý giúp như thế nào? Em quên giới thiệu với anh. Cô em làm bên nhóm thiện nguyện người Việt ở Đài Trung, chuyên giúp đỡ những người như tụi mình đây này. Đặc biệt là những ai mà lỡ có thai ngoài ý muốn mà không muốn sinh con ấy, hay là sinh mà không muốn nuôi, thì cô sẽ làm giấy tờ hợp thức hóa rồi nhận nuôi đứa con đó. Ý là con anh sau này cô em sẽ nhận nuôi? Đúng anh ạ. Lúc nào thai được 7 tháng thì cô sẽ đến đón Hân sang nhà, cái nhà tình thương dành cho thai phụ sắp sinh ấy, để tiện bề chăm sóc và dễ hợp thức hóa hơn ấy mà. Hân nghe Lan nói thì cô hơi ái ngại. Liệu có được không hả mày? Rồi tao đi làm sao? Ôi giời, chuyện đó mày cứ yên tâm. Thai nhi được 7 tháng rồi, tới lúc đó mày sinh tao sẽ cố gắng làm luôn ca của mày. Hay tao nghĩ tao cũng thương người nên mới cố giúp mày như vậy, chứ bỏ mặc mày tao cũng không đành lòng đâu. Cảm ơn mày. Tao không biết lấy gì mà đền đáp mày đây. Ôi giời ơi, ơn với chẳng nghĩa. Nơi đất khách quê người như thế này mà tìm được đồng hương ấy thì tao cũng trân quý hơn cả hai chứ. Thôi, mày với anh Khải nghỉ ngơi đi, tao về phòng đây. Lan về phòng, đóng chặt cửa rồi khóa trái. Cô vặn nước toilet chảy ào ào, rồi móc chiếc điện thoại cục gạch ra mà gọi cho ai đó. Ok. Alo. Mọi chuyện xong xuôi rồi nhá. Đầu dưới bên kia, một giọng nói một người đàn ông khàn khàn. Bây giờ bao nhiêu tuần rồi? Nị có chắc là cô ta không có nghi ngờ gì hay không? Cô sẽ trả giá hậu hĩnh nếu như chuyện này êm xuôi á. Cái thai được 3 tháng rồi. Ây da, vậy thì non quá à. Ngô Lan cần cái bào thai lon khoảng 7 tháng chứ. Chết yếu cũng lực à. Nhưng nếu như nị mà tìm cách sinh non còn tươi sống thì giá sẽ càng cao á. Nghĩ thấy thế nào? Tôi đã lên kế hoạch rồi. Ông yên tâm, chỉ cần ông giữ lời hứa thì tươi sống tôi sẽ đảm bảo. Ngộ tuyệt đối tin tưởng lì à. Và sẽ chắc chắn rằng sẽ cho lì rời khỏi lì sau khi phi vụ này xong xuôi á. Ok. Thôi nhá, tôi nghỉ ngơi một chút. Hảo à, lấy cứ nghĩ à. Chào thân ái. Lan tắt máy, leo tót lên trên giường mà nằm ngủ tiếp đi. Cô nghe người như nặng trĩu, tay chân cứng đơ không có cử động được. Trong tiềm thức của Lan hoảng sợ tột cùng khi thấy mình đang bị 4-5 đứa con nít trần truồng rượt đuổi. Lan chạy nhanh cỡ nào cũng không thoát khỏi đám nhóc kia. Bất lực, cô ngồi bệt xuống đất mà khóc thút thít. Chợt một vòng tay dang rộng ôm lấy cô. Khẽ lau những giọt nước mắt, Lan ngước lên nhìn thì ra đó là bố Lan, người đã mất do tai nạn xe cách đây 6 năm trước. Bố Lan ngồi mếu máo như đứa trẻ con. Con, dừng lại đi Lan, con đã đi quá xa rồi, đừng gây thêm nghiệp nữa. Hôm nay bố trốn về đây để báo cho con biết, phúc gia tiên đã hết rồi. Con còn tiếp tục làm việc ác thì hậu quả con lãnh sẽ là cái chết. Nghe bố, dừng lại nhé con. Bố Lan nói xong thì biến mất. Lúc này cô mới thoát ra khỏi cái cảm giác đó. Lan sợ hãi, thu thu mình vào trong một góc nhỏ trong vách tường. Cô ôm đầu mà khóc nghẹn ngào. Trong thời gian này, Lan cực kỳ quan tâm chăm sóc đến hai mẹ con Hân. Ngày nào cũng thế, Khải đi làm từ lúc mọi người chưa dậy và trở về lúc mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ say. Mọi việc chăm sóc cho Hân đều một tay Lan lo liệu. May mắn cho Hân là đứa bé rất ngoan, không ốm nghén hay khiến cho Hân mệt mỏi. Hân cũng vẫn đi làm bình thường, bụng càng ngày càng lớn khiến cho cô phải dùng tới cái nịt bụng suốt cả ngày. Hôm ấy cả ba người được nghỉ phép, Lan thì đi đâu mất hút từ sáng sớm, còn Hân với Khải, hai người ở nhà quấn quýt lấy nhau, như lâu rồi chưa có thấy mặt nhau vậy. Khải vén áo Hân lên, lấy tay xoa xoa lên bụng, rồi đặt tai vô mà nghe ngóng. Ây da, sao thế anh? An An nó đang đạp đây này. Ai bảo anh mở nhạc làm gì? An nó đang nhảy trong đấy đấy, đạp đâu mà đạp. Mà này, anh vừa nghe An nó nói cái gì đó. Nói gì hả anh? An nó bảo là, ba ơi, con muốn ba dắt mẹ con đi siêu thị. Con muốn hay là anh muốn? Là con muốn chứ. Đi, đứng dậy đi, anh dắt em đi mua mấy cái đầm bầu, mua thêm ít sữa nữa, chứ sắp hết rồi còn gì nữa. Thôi anh, đầm váy làm cái gì? Đi làm em toàn mặc áo rộng để giấu đi mọi người, giờ mặc váy đầm chẳng khác gì là... Khải nắm chặt lấy đôi tay của Hân, mắt long lanh nhỏ lệ. Tội nghiệp em quá, vì anh mà thiệt thòi. Anh chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của em và con lúc đang còn nằm trong bụng mẹ. Đi, mình đi mua, không nhất thiết phải mặc đi làm đâu, mặc ở nhà cho anh xem cũng được. Ở một không gian khác, trong một căn phòng sực đầy mùi men, Lan đang lõa lồ, đau đớn vật vã ở trên giường. Trên cơ thể cô lúc này, bốn người đàn ông Trung Quốc đang thay phiên nhau mà cưỡi ngựa. Những đôi bàn tay tham lam nhào nặn đôi gò bồng của cô gái 22 tuổi. Chúng cười ha hả, tỏ vẻ thích thú lắm khi thấy Lan gào thét thảm thiết như vậy. Nước mắt làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô mệt nhoài, không còn sức để chống cự, nên nằm yên, mặc cho chúng thả những chiếc lưỡi dơ bẩn ra la liếm khắp cơ thể cô. Ở phía bộ bàn ghế được đặt ở góc phòng, một người đàn ông trung niên cười man dợ. Hắn tên là Tống Vũ, là ông chủ của Tống Gia Quán và là tên cầm đầu của một đường dây chuyên thu mua và chế biến xác thai con. Hắn cầm trên tay chiếc smartphone để quay lại những cảnh này. Giọng của hắn lạnh lùng. Để tao xem mày còn cái gan cái dạ nào mà xin tha cho cái thai đó nữa không. Mày nghĩ mày là ai mà có thể đưa điều kiện cho tao? Tụi bay, thỏa mãn xong chưa? Đi xuống lầu, sơ chế mấy cái xác cô Linh vừa mới mang về, rồi hầm chung với 8 loại thuốc bắc. Nhớ hầm đủ 8 tiếng, để cho hương vị béo ngậy được hòa quyện với nhau. Làm nhanh đi, còn kịp sáng khách sàn lấy. Dạ vâng, thưa ông chủ. Cả bốn gã đồng thanh đáp, rồi ôm áo quần kéo nhau ra khỏi phòng. Lúc này Tống Vũ mới bước đến bên trước giường, đưa tay nâng khuôn mặt héo hon của Lan lên. Hắn tặc lưỡi. Trời ơi, còn gì là hương sắc trời ban nữa. Mấy thằng này thật là bất cẩn quá, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc cái gì cả. Ngộ là ngộ thương nỉ lắm á, chỉ tại nỉ cứng đầu, tới giây phút cuối cùng rồi còn ương bướng không có chịu nghe lời ngộ. Thế nào, vừa mới lên đây sung sướng rồi còn gì nữa, bây giờ có tiếp tục kế hoạch không? Lan thều thào yếu ớt. Tôi xin ông cho tôi được dừng lại. Thì ngộ đã hứa rồi, ngộ sẽ cho lễ dừng lại sau khi xong cái vụ này. Ông ta là vị khách đặc biệt, như lễ cũng biết, bào thai thì ngộ không có thiếu, nhưng bào thai ép sinh non còn tươi sống thì rất hiếm. Ông ta chấp nhận trả giá gấp 5 gấp 10 lần. Ngộ đã đồng ý rồi, nên nỉ đừng có mong dừng lại ngay lúc này á. Ông, thực sự tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi xin ông, đó là một tội ác. Tôi biết thân biết phận nhỏ bé, không thể nào khuyên can tổ chức dừng lại được. Nhưng tôi không thể tiếp tục làm việc này nữa. Tôi đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu. Tôi xin ông, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà trước giờ tôi đã nhận từ cái công việc này. Câm miệng! Danh con! Mày nghĩ mày là ai? Mày có tin tao giết mày ngay bây giờ không? Mày có hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn làm theo kế hoạch đã định. Hai là chết. Hắn vừa nói vừa dùng tay bóp cổ Lan, khiến cho Lan không thể nào thở nổi. Lan gật đầu đồng ý. Tôi được rồi. Lần này nữa thôi, ông nhớ giữ lời hứa. Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải là tốt hơn không? Giấy mặc đồ, ngỗ trở nỉ sang chỗ cô Linh à. Một lúc sau, cả hai đã xuất hiện tại một căn nhà quen thuộc tại phố Hà Nam. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cách tân ôm sát lấy trọn đường cong của cơ thể. Cô gái ống ẹo đi ra mở cửa và chào đón bằng một nụ cười rất tươi. Anh tới, sao lại không báo trước cho em? Hôm nay anh dẫn cô Lan tới đây để gặp em, để em chỉ cho cô những điều cần phải làm sắp tới. Cô Linh liếc nhìn sang rồi ra hiệu cho Lan đi theo mình. Cả hai vào trong phòng, đóng cửa bàn bạc điều gì đó. Ngày hôm sau. Hân ơi, hôm qua ta cũng xin nghỉ phép cho cả mày cả tao, hết ngày hôm nay nữa đấy. Để làm gì? Ồ hay con này mày quên à? Hôm nay cô Linh, cô của tao ấy, sẽ sang gặp mày. Cô dẫn mày sang gặp bác sĩ tư nhân, uy tín lắm, để khám xem bé An An có phát triển bình thường hay không. Tao nhớ rồi. Nhưng sao không đến bệnh viện cho khỏe? Tao sợ phiền cô mày. Ôi, phiền cái gì mà phiền. Cô tao bảo như vậy đấy. Cô nói trước sau gì thì An An cũng là con nuôi của cô, nên cô phải có trách nhiệm. Với lại, mày không biết sao? Biết cái gì? Sở dĩ cô lo cho mày như vậy là cô sợ bệnh viện thủ tục này kia, khai tên khai tuổi lòng hoàng lắm. Nhỡ mà không may ấy, tin này được lan ra ngoài thì có phải là thiệt thòi cho mày không? Ờ đúng rồi đấy. Cô mày đúng là tốt thật. Thôi nhanh đi thay đồ đi, cô đậu xe ở trước cổng rồi kia kìa. Chiều hôm ấy, mây đen che khuất mặt trời, mưa rơi xối xả, gió thì thét gào. Hân chân tay bồn rủn, con tim như bị ai đó bóp chặt. Tiếng bác sĩ nói như sét đánh ngang tai. Cô phải thật bình tĩnh nghe tôi nói, em bé đang rất nguy hiểm rồi đấy. Bác sĩ nói sao? Nguy hiểm là sao cơ? Tôi vẫn còn nghe đạp bình thường mà. Cô cứ từ từ nghe tôi nói. Thứ nhất, thai bị dị dạng, như là não bị ống thủy rồi. Thứ hai, thai nhi không lấy được không khí và dưỡng chất từ người mẹ, do đó bánh nhau thai đã bị sơ hóa. Bây giờ đang rất là nguy cấp. Nếu như không tiến hành đưa em bé ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng của cô đấy. Lỗ tai của Hân ù ù, cô chẳng nghe được điều gì nữa. Cô thở dồn dập và bất tỉnh không biết điều gì. Đến lúc cô tỉnh dậy thì được Lan thông báo về bé An An đã ra đi. Khải hay tin cũng đau lòng tột cùng. Anh bần thần đứng khóc như một đứa trẻ, rồi dùng hết sức lực lấy tay đấm vào tường khiến cho tay của anh rớm máu. Lan ơi, bé An đâu? Con của anh đâu? Cho anh nhìn con một lần, con anh đâu rồi? Anh ơi, anh bớt đau lòng. Chắc là do An An không có duyên với anh và Hân. Cô em sợ mọi người nhìn thấy hình dạng của bé An An sẽ đau lòng, nên đã đưa An An đi thiêu lúc anh chưa có về. Trời ơi, sao không để anh gặp con lần cuối? Cho anh địa chỉ đi, anh tới nhìn con. Không kịp đâu anh ạ, cô vừa điện thoại cho em bảo là xong xuôi hết rồi. Em nghĩ anh nên vào an ủi Hân đi, Hân cũng đang rất đau khổ đấy anh. Đúng như vậy, tia sữa căng lên chảy thành từng giọt, đang chờ đợi đôi môi bé xíu của một thiên thần. Nhưng nay đâu còn nữa, mất rồi, mất thật rồi. Hân ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Làm ơn, có ai đó kêu tôi dậy đi. Tôi đang mơ. Chỉ là tôi đang mơ mà thôi. Anh ơi, An An vẫn đang khỏe mạnh đúng không anh? Nhanh, nhanh bế con lại cho em xem nào. Cho con bú đi anh. Sữa em căng quá rồi. Bế con lại đây cho em đi. Ai đó làm ơn nói với tôi là tôi vẫn đang còn ngủ đi. Làm ơn, đừng để cho con tôi rời xa tôi có được không? Trong căn phòng bệnh nhỏ xíu, tiếng gào khóc mỗi lúc một to hơn. Tiếng khóc của Hân, tiếng khóc của Khải và cả tiếng sụt sùi của Lan. Ở nhà của lão Tống Vũ, Linh đi qua đi lại, tỏ vẻ sốt ruột. Anh gọi thử coi cái vợ chồng lão Dương đã sang chưa coi nào. Gọi rồi, đang trên đường tới à. Em ngồi yên một chỗ có lực không vậy? Cái gì bà cứ đi qua đi lại trong mặt quá. Ơ, rồi đứa bé nó tắt thở thì làm sao? Khó khăn lắm mới lừa được bé con nó sinh non như vậy. Giờ này còn chưa tới, cả tiếng đồng hồ rồi. Ây da, tới rồi kìa, em ra mở cửa lì à. Nhìn ra bên ngoài, một chiếc xe xế hộp sang trọng đang dừng trước cổng. Trên xe, một cặp vợ chồng trung niên mở cửa bước ra, tay bắt mặt mừng. Chào cô Linh, lâu lắm không có gặp, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Dạ, ông quá khen, tất cả là nhờ canh quý gia truyền nhà Tống gia quán đây ạ. Dạ, mời ông vào trong nhà, rồi mình bàn tiếp. Rót một chén nước mời khách, Tống Vũ giới thiệu về món ăn đặc biệt. Canh quý gia truyền nhà tôi á, thì ông biết tác dụng như thế nào chưa? À, vâng, tôi có nghe qua, nhưng vẫn muốn ông đảm bảo chắc chắn về công dụng của nó. Ây da, tôi tự tin nói với ông rằng chưa có một vị khách nào phàn nàn về nó. Bất kể là khó tinh cỡ nào, thì nếm thử món này một lần thôi đều phải gật gù thán phục á. Chưa kể đến công dụng tuyệt vời của nó. Nó là một món tráng dương thượng phẩm mà, giúp bồi bổ dưỡng huyết, giúp nam giới ở độ tuổi chúng ta ham muốn và sung mãn trên giường á. Và đặc biệt đối với phụ nữ à, chỉ cần một bát thôi là da rẻ hồng hào, căng mịn như là đôi mươi vậy. Nói đến đây, dường như là đúng ý của bà Dương, bà liền nói: Cái gì chứ mà giúp cải thiện làn da thì tôi chịu tất, bao nhiêu tiền một bát? Ây da, bà chị à, bà chị đây có biết nguyên liệu để chế biến ra cái món thượng hạng này chứ? Tôi biết, tôi đã tìm hiểu qua những người bạn của tôi, đã và đang là khách thân thiết của ông đấy. Ây da, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng giá bát canh của bà thì hơi có khác họ. Như ông nhà đã yêu cầu là phải tươi và phải sống á. Ok anh, 10.000 tệ đủ thưởng thức nó chưa? Ây da, bà thật là rộng rãi à. Mời ông bà theo tôi để xem hàng á. Linh và Tống Vũ dắt hai người khách kia vào trong phòng, rồi chỉ vào trong một chiếc hộp đang để trên bàn rồi nói: Mời anh chị đích thân kiểm tra, rồi sau đó chúng tôi sẽ chế biến. Bà Dương lật phăng cái nắp hộp, ở trong đó là một đứa bé da đang còn đỏ hòn, mắt còn chưa kịp mở ra, đôi môi chúm chím còn ngậm sợi dây rốn. Đứa bé không khóc, không cựa quậy vì sức quá yếu, nhưng nhìn kỹ thì thấy lồng ngực nhấp nhô còn đang thở, tim còn đang đập từng nhịp. Ồ, còn tươi sống đây này, hay đấy, chế biến liền cho tôi nhé. Ông Dương nói mà miệng cười lạnh lùng. Vâng ạ, nhưng để đảm bảo độ béo ngậy của thai nhi thì cần phải hầm đúng 8 tiếng. Vì thế chúng tôi đã chuẩn bị một phòng để cho ông bà nghỉ ngơi. Sáng mai thức dậy sẽ thưởng thức món nóng hổi tại phòng luôn. Cô Linh và anh Tống đầy chủ đáo quá, vậy thì quá tuyệt rồi. Ây da, vậy mời hai người đi theo tôi, còn cô Linh sẽ ở lại chế biến à. Sau khi Tống Vũ dắt vợ chồng ông Dương đi, thì Linh lấy đứa bé đặt vào trong cái chậu nhỏ, rồi lấy một ít rượu trắng rửa qua, khử cái mùi tanh. Đứa bé da còn quá non, nên khi gặp cồn trong rượu thì da thịt bị cháy, tay chân co quắp lại, dần giật rồi tim ngừng đập. Linh xinh đẹp, nhưng mang trái tim của quỷ dữ. Cô đặt đứa bé lên trên thớt, lấy một con dao sắc nhọn, rạch một đường dài từ giữa lồng ngực xuống thẳng dưới bộ phận sinh dục. Cô tàn nhẫn móc hết nội tạng ra, rồi rửa sạch tất cả thêm một lần nữa. Máu chảy hòa chung với nước lênh láng trong chậu. Cô tiếp tục lấy loại thuốc đông y nhét vào trong bụng, rồi dùng thêm kẽm đâm qua da thịt để khâu lại, tránh cho thuốc không bị rơi ra ngoài. Cuối cùng cô để tất cả vào trong cái nồi, thêm gia vị và một số loại thuốc khác, đậy nắp vung và đun lửa nhỏ. Sáng hôm sau, bà Dương thức dậy với gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi. Bà vươn vai dài một cái rồi gọi chồng. Anh ngủ có vẻ ngon nhỉ? Tất nhiên, phòng này thì chuẩn rồi còn gì nữa. Cả đêm anh không có nghe tiếng gì sao? Không, em nghe thấy gì à? Nhà cái lão này hình như đêm nó nuôi con nít nữa hay sao ấy. Cả đêm em cứ nghe chúng nó cười cười nói đùa giỡn ở khắp cái hành lang này, ồn ào chẳng thể nào ngủ được. Vậy à? Sao anh lại không nghe thấy gì nhỉ? Để lát nữa em hỏi lão Tống xem sao. Thôi đi, chuyện nhà người ta đừng có tò mò quá. Ông Dương vừa dứt lời thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô Linh cất giọng. Dạ, vợ chồng ông bà đã dậy chưa ạ? Chúng tôi đang vệ sinh cá nhân. Vâng ạ, xong thì mời ông bà xuống lầu thưởng thức món ăn, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy ạ. Linh gọi xong thì xuống bếp, dọn canh lên bàn. Một lát sau, vợ chồng lão Dương xuống, bà Dương đưa tay mở nắp nồi ra. Mùi thơm của những vị thuốc đông y thơm phức bay khắp cả căn phòng, khiến cho ông Dương phải gật gù tỏ vẻ ưng ý. Không thể tưởng tượng rằng vợ chồng ông ta lại ăn thịt đồng loại một cách ngon lành đến thế. Bà Dương ăn ngấu nghiến như kẻ bị đói lâu ngày chẳng được ăn. Còn ông Dương vừa ăn lại vừa liếc mắt nhìn vào nồi như là sợ hết phần vậy. Cả hai người chén sạch nồi canh chưa có đầy 30 phút. Sau đó họ cảm ơn rồi thanh toán tiền cho Tống Vũ, rồi lên xe đi về. Đêm hôm đó, bà Dương muốn thử xem tác dụng của canh quý có giống như bao người truyền tay nhau hay không, hay là chỉ bịa đặt. Thế là tắm xong, bà mặc một chiếc đầm ngủ màu đỏ đô, ngắn cún cỡn, lại còn xẻ lên đến tận hông và nằm gợi tình ở trên giường. Anh ơi, vào đây với em nào. Ông Dương đang hóng gió ở ngoài ban công, nghe tiếng vợ gọi ngọt ngào như vậy nên vội vã đi vào. Đã là đàn ông thì ai chịu đựng được khi mà nhìn thấy người khác phái nằm ống ẹo gợi mời như thế này cơ chứ. Cơ thể của ông ta bắt đầu nóng bừng bừng. Ông lao vào người vợ như con mãng xà khát máu, hoang dã mà vật lộn đủ các tư thế để làm tình, khiến cho bà Dương đê mê sung sướng chẳng thể nào giấu được. Cái tiếng rên rỉ thều thào, bà mỉm cười mãn nguyện. Và dĩ nhiên cả hai người đều suy nghĩ là nhờ công dụng tuyệt vời của canh thai nhi. Trong thời gian đó cũng là khoảng thời gian khiến cho bà Dương mệt mỏi, khiếp sợ, khi đêm nào ông Dương cũng bắt vợ phải chiều hết tư thế này đến tư thế nọ. Có ngày ông còn đòi tới 2-3 cữ. Ông Dương mỗi lần được thỏa mãn đều lăn đùng ra ngủ. Ông đâu biết rằng cứ mỗi đêm bà Dương đều chịu hành hạ từ những thế lực vô hình. Mỗi sáng sớm thức dậy, bà đều cảm thấy uể oải đau nhức hết cả mình mẩy. Tay chân thì hết những vết bầm đến những vết dập kia, có khi còn tét cả đầu mà chảy máu. Thế nhưng bà chẳng nhớ là mình đã bị làm sao và đi đâu, làm gì để bị những vết thương như vậy. Nhiều nghi vấn được đặt ra không có câu trả lời, nên cả hai vợ chồng quyết định lắp camera. Sáng hôm sau họ thức dậy thật sớm, bật camera lên thì hoảng sợ khi nhìn thấy hình ảnh kinh dị viễn tưởng nhưng lại thực sự diễn ra. Đúng là thật sự khó tin. Trong đoạn video quay lại thì bà Dương đang quỳ, khóc lóc năn nỉ mà van xin trước một cái bóng trắng. Cái bóng đó chỉ tựa như một con búp bê hay là bằng một đứa khoảng 1 tuổi. Cái bóng đó nhéo vào người rồi nắm đầu kéo lại bức tường và liên tiếp đập đầu bà Dương vào trong tường nhà. Bà Dương cố chống cự như thế nào thì cũng không thể nào chống trả được. Ai đã làm gì trong căn phòng của hai vợ chồng mình thế này? Ông Dương hốt hoảng thét lên, còn bà Dương thì đứng đơ ra như tượng. Bỗng mắt bà trợn trừng lên trắng dã, bà cười rồi lại khóc. Chúng mày sợ chưa? Mới chỉ bắt đầu thôi. Nhưng sao chúng mày ác thế? Sao lại ăn thịt đồng loại cơ chứ? Tao đau lắm, chúng mày có biết không? Em đang nói cái gì vậy? Tao không phải vợ mày. Tao là cái đứa bé gái mà vợ chồng mày mới ăn đấy. Ngon không? Thịt tao có ngon không? Chúng mày ăn ngon lành lắm mà. Nói xong thì bà Dương giật mình rồi trở về là chính mình. Anh, sao mặt anh căng thẳng thế? Có phải em không? Là em, chứ còn là ai ngoài chúng ta đâu. Đi thôi, chúng ta đi thôi em. Đi đâu? Đi gặp thầy trừ tà. Chúng ta đang mắc phải vấn đề tâm linh đấy. Bây giờ chúng mình đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu em. Hắn lái xe chở vợ mình lên chiếc xe hơi như mọi hôm, nhưng hôm nay gã đi trong sự hoảng loạn, tay lái bắt đầu mất kiểm soát. Chiếc xe ngã lộn nhào 3 vòng rồi rớt xuống một con kênh. Khi mọi người đến kịp thì vợ chồng hắn đã chết trong tư thế thảm thương. Với những mảnh kính ô tô làm cho cơ thể bị cắt sâu nhiều chỗ như là muốn đứt lìa. Sau cái ngày mà vợ chồng ông Dương chết cũng là chuỗi ngày tháng khủng khiếp của Linh và Tống Vũ. Sau vụ tai nạn đó, báo đài rầm rộ đưa tin với nội dung ăn thịt đồng loại và phải trả giá. Sở dĩ nội dung đó được thêu dệt thêm và là chủ đề nóng do cảnh sát phát hiện một đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện của vợ chồng ông Dương qua camera phòng ngủ. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến Tống gia quán. Công an tạm niêm phong để vào cuộc điều tra. Cả Linh và Tống Vũ đều bị bắt giam ngay sau đó. Ây à, thả chúng tôi ra chứ. Yêu cầu các anh thả chúng tôi ra. Chúng tôi không có lỗi làm gì á. Lý do tại sao ông khẳng định mình không có lỗi? Ây à, trên cái đất nước này á, chưa có luật pháp nào cho rằng chúng tôi không được ăn thịt đồng loại á. Tôi nói vậy có đúng không hả ngài cảnh sát á? Vâng, chúng tôi không bắt anh vì điều đó, mà chúng tôi bắt anh về tội tổ chức buôn bán và cấu kết với bác sĩ để giết hại những bào thai đang sống, tàn độc biến chúng thành công cụ kiếm tiền. Ây da, ông nói láo, chúng tôi đâu có kết cấu gì với bác sĩ. Chúng tôi chỉ dùng những cái bào thai đã chết thôi à. Có lẽ ông không biết, vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết là vị bác sĩ kia đã khai báo tất cả để mong được hưởng sự khoan hồng, và cũng có một cô gái nữa cũng đã tố cáo ông. Tông Vũ và Linh mặt tái xanh không còn một giọt máu, không còn nói được điều gì là đành im lặng cúi đầu nhận tội. Hai người được nhốt vào trong một phòng giam khác nhau. Ngày đầu tiên, La Vũ đã bị bạn cùng phòng đánh bầm dập tả tơi, mặt sưng vù vù như thể đã bị ỏng đốt. Đêm hôm ấy, lão nằm co ro dưới nền đất lạnh, cạnh cửa khung sắt của cửa sổ. Gió lạnh thổi vào khiến cho lão giật cả mình. Lão nghe đâu đó tiếng cười the thé, tiếng khóc oe oe. Bất giác nhìn ra ngoài, lão thấy mấy chục đứa con nít, đứa thì không tay, đứa thì mất chân, đứa thì thiếu mắt. Tất cả đang đưa tay về phía lão. Hắn la lên nhưng chẳng có một ai nghe thấy. Mọi người trong phòng giam đều ngủ say như chết. Bằng một cách phi thường nào đó, đám con nít kia đã chui đầu luồn qua khung cửa bé tí ti, rồi lao cổ gã ra nhà bếp của trại giam. Sáng hôm sau, lão đã chết tức tưởi, mắt trợn lên trừng trừng như đã chứng kiến một cái điều gì đó khủng khiếp lắm. Công an kiểm tra camera và kết luận, lão đã tự sát một cách man dợ. Lão đã tự dùng dao mà chặt đi một cánh tay. Điều công an thắc mắc là không thể nào lý giải được, sau khi chặt tay thì sức lực đâu ra để Tống Vũ tiếp tục rạch bụng và moi tim của mình ra như thế. Đúng là khó hiểu. Đáng lý ra hắn phải chết khi vừa mới móc tim ra. Đằng này theo như camera ghi lại thì hắn tự tay móc tim của mình cầm lên tay, còn nhìn chằm chằm vào chúng rồi cười lên man dở, sau đó mới rớt bịch xuống nền nhà. Cũng ngay cái đêm hôm đó, người ta phát hiện ra cái chết của Linh trong phòng vệ sinh tập thể, hai mắt trợn trừng trắng dã. Quay lại cuộc sống của Khải và Hân. Sau khi mất đứa con, Hân và Khải đều đau đớn không thể nào tả được. Thế nhưng Khải chỉ cho phép mình rơi nước mắt những lúc một mình. Còn trước mặt Hân, anh phải giả vờ mạnh mẽ để còn là chỗ dựa tinh thần cho cả Hân vượt qua cú sốc này. Họ nghĩ đó là một tai nạn và do kém may mắn, chứ vẫn chưa biết thực sự sự việc nó lại không đơn thuần như thế. Họ đâu biết rằng tất cả mọi việc đều đã được lên kế hoạch sắp xếp và sẵn sàng đưa họ vào chồng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm rồi Hân sống trong dằn vặt. Tối hôm ấy Hân dựa đầu vào Khải rồi khẽ khóc thút thít. Anh ơi, có phải là do ngay từ đầu em đã đòi bỏ con nên lúc đó con mới bỏ mình đi đúng không anh? Thôi, lâu rồi, em đừng có nhắc nữa. Anh tưởng là em đã nguôi ngoai rồi chứ. Làm sao mà em có thể quên được cái ngày định mệnh đó cơ chứ? Cái ngày em đau như là chưa từng bao giờ được đau như vậy. Có lẽ rằng không có nỗi đau nào hơn thế nữa. À, mà em có liên lạc gì với Lan hay không? Không anh ạ. Từ cái hôm đó Lan đã bỏ đi biệt tích còn gì. Em có gọi cho cô ấy, nhưng mà người ta bảo là số di động này đã được bán lại rồi. Tới bây giờ anh vẫn không hiểu lý do tại sao con mình lại mất và tại sao Lan lại bỏ đi biển biệt như vậy. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Vài lần em thắp nhang cầu mong con sẽ trở về, dù chỉ trong giấc mơ thôi. Nhưng hình như con ghét em lắm hay sao ấy. Em đòi bỏ nó đi nên nó chẳng muốn cho em mơ thấy. Hân cúi mặt xuống đất che đi những giọt lệ vì sợ Khải buồn. Khải đưa tay vuốt mái tóc đang lõa xõa trước mặt Hân rồi ôm Hân vào trong lòng mà an ủi. Em đừng có buồn nữa, cứ coi như con nó không có duyên với vợ chồng mình nên mới rời đi. Rồi sau này chúng mình sẽ có rất nhiều đứa con, nếu em muốn thì 10 đứa cũng được mà. Hân nghe Khải nói thì bật cười. Anh này, em đâu phải cái máy đẻ đâu mà đẻ lắm thế chứ. À anh, tự nhiên em linh tính có điều gì đó xảy ra với Lan ấy. Mình ký hợp đồng với công ty thêm 3 năm nữa anh nhé. Em muốn ở đây chờ cô ấy, hoặc là mình sẽ đi tìm. Ờ, anh cũng đang tính như thế. 3 năm nữa kiếm thêm ít vốn, lúc đó thì em 28, anh thì 30. Anh sẽ bảo mẹ soạn cỗ, rồi Phi Châu đến nhà rước em về làm vợ. Anh hứa rồi đấy nhá, Phi Châu đến rước cũng hay đấy, nhờ. Thế rồi họ quyết định ở lại, làm cho tiệm bánh mì thêm 3 năm nữa. Suốt 3 năm, Khải và Hân tranh thủ sau những ca làm việc đi khắp thành phố để tìm Lan, nhưng không tìm thấy được. Cả hai tham gia nhiều hơn những hoạt động xã hội để mong được đi đây đi đó, mong gặp được lại Lan. Khải đứng ra lập một nhóm cộng đồng những người Việt tại Trung Quốc để kết nối và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Những bạn chân ướt chân ráo mới bước sang mảnh đất này. Hân thì mỗi tối vẫn đi chùa đều đặn. Cả hai người sau khi làm việc, họ đều hy vọng bé An An ở trên thiên đường sẽ sung sướng khi hưởng được phúc phần của ba mẹ. 3 năm tưởng chừng như nó quá dài, ấy thế mà thoáng chốc cũng đã sắp hết hạn hợp đồng. 1 tháng nữa thôi, Khải và Hân sẽ phải về nước. Họ vẫn cứ day dứt một điều là mãi chưa tìm thấy được Lan. Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, một ngày mà hạnh phúc may mắn mỉm cười với tất cả. Dường như không có gì tuyệt vời hơn thế. Trước đây có nằm mơ thì Hân cũng không dám nghĩ tới điều này vì nó quá xa vời. Xa vời ư? Không, bây giờ nó đã thành sự thật. Tiếng gõ cửa inh ỏi đã đánh thức Hân và Khải. Hân vội vàng mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Hân không thể tin vào mắt mình. Lan đang đứng đó, hình như chân của Lan có vấn đề nên phải chống gậy. Tay Lan nắm chặt tay một đứa bé gái khoảng độ 5 tuổi. Mặt đứa bé ngây ngô nhìn như thiên thần. Chưa hết bàng hoàng, khi đứa bé đó nhanh nhảu nắm lấy tay Hân rồi vui mừng hớn hở. Con chào mẹ, mãi đến bây giờ dì Lan mới dắt con về đi tìm mẹ đấy. Mẹ xinh đẹp hơn trong hình mà dì Lan đưa cho con. Lan, mày đi đâu mấy năm qua? Sao đứa bé này lại gọi tao bằng mẹ? Phải chăng... Lan gật đầu. Tao xin lỗi mày, tới lúc này mới cho mày biết sự thật. An An vẫn đang còn sống, nó chính là An An đấy. Hân quỳ xuống đưa tay vuốt nhẹ lên mặt, rồi nghẹn ngào ôm con vào trong lòng. Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng cao cả. Ôm An An, Hân cảm nhận rõ hơn ai hết, đứa bé này chính là con của mình. An An dường như cũng tủi thân nên òa lên khóc. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nữa. Mẹ bị bệnh đã đỡ chưa? Con nghe dì Lan kể mẹ bị bệnh nên phải gửi con cho dì chăm sóc. Con chỉ được thấy ba mẹ qua những tấm hình mà dì Lan cho con xem thôi. Khải đứng đó thì vui mừng đến rơi cả nước mắt, tay chân cứ đơ ra vì quá bất ngờ nên luống cuống chẳng nói được gì. Còn Lan cũng mừng cho gia đình của Hân mà sụt sùi khóc. Kiềm chế cảm xúc, Hân nói: "Thôi, mày vào nhà nói chuyện. An An, con theo ba vào nhà đi, để mẹ dìu dì Lan." "Vâng, thưa mẹ." Xoay mặt về phía Khải, bé An cười mũm mĩm: "Ba ơi, ba bế con vào nhà đi." Khải tỏ vẻ hơi lúng túng: "Ba bế An An vào nhà nhá." Ngồi trước mặt Hân và Khải, Lan vừa khóc vừa nghẹn ngào xin lỗi: "Hân ơi, tao xin lỗi mày." "Tại sao thế hả Lan? Lý do mà mày phải che giấu bé An rồi biền biệt suốt mấy năm qua? Tao không hiểu tại sao hôm đó mày lại nói với vợ chồng tao là bé An đã chết. Mày có biết mấy năm qua tao đã sống trong dằn vặt và đau khổ như thế nào không?" "Hân, hôm nay tao sẽ nói hết ra tất cả. Có thể sau câu chuyện này cả mày và anh Khải sẽ rất ghét tao, nhưng thực sự tao đã cố gắng làm tất cả để bảo vệ bé An An. Mong mày sẽ hiểu, cũng do tao, tất cả mọi chuyện đều là do tao mà ra." Khải nói chen vào tỏ ý thông cảm: "Em kể đi, anh tin rằng em không phải là người xấu. Nếu là người xấu thì đã không đưa bé An An trở lại với vợ chồng anh." Lan cúi mặt rồi bắt đầu kể lại quá khứ sai lầm vì tham lam ích kỷ mà đã đánh mất đi bản thân. "Năm ấy, lúc mới sang đây làm việc, tao đã quen và được giới thiệu vào một đường dây chuyên mua bán và chế biến xác thai non. Chỉ mới có 3 tháng tham gia vào đường dây, tao đã gửi tiền về trả hết nợ mà lúc trước mượn để xuất cảnh, còn dư thêm tiền để cho anh trai tao ở quê xây một căn nhà khá giả nữa. Cũng vì tiền, vì sợ cái nghèo nên tao tiếp tay cho kẻ xấu. Bản thân đi từ sai lầm này tới sai lầm khác. Hàng đêm tao đều sống trong ám ảnh, tao đều thấy những đứa trẻ đó về gặp tao, rồi mơ thấy ba tao bị quỷ sai đánh đập vì phải gánh nghiệp cho tao. Tới một ngày tao nhận ra mình đã sai, tao muốn dừng lại, nhưng bọn chúng bắt tao phải làm thêm một vụ nữa, mà bắt buộc phải kiếm cho bằng được thai non còn sống. Mày có biết không, tao quá tàn nhẫn. Khi biết mày có bầu, tao đã đặt mày vào trong tầm ngắm và là mục tiêu cuối cùng để tao rời khỏi con đường này. Khi biết mày muốn bỏ đứa bé đó đi, tao vui mừng lắm. Mày đang muốn bỏ đi, tao rất dễ dàng để lên kế hoạch." Bốp một tiếng, dường như không kiềm chế được, Hân đưa tay tát Lan một cái thật đau. Tại sao mày có thể làm thế được với tao? Tại sao mày đối xử với tao như thế được?" Bé An An ngồi chơi phía giường, thấy Lan bị Hân đánh thì nó khóc hét lên: Mẹ đừng đánh dì Lan, dì Lan là người tốt, dì thương con nhiều lắm. Những ngày con bị ghẻ lở, không có bạn nào muốn chơi với con, cũng không có ba mẹ, chỉ có dì là người không sợ, chỉ có dì chịu chơi với con thôi." Khải quay sang nhìn Hân: "Em cứ bình tĩnh nghe Lan kể đi đã. Bé An đang còn sống, chắc chắn Lan có nỗi khổ riêng mà." Nói xong, anh sang giường bế bé An An vào trong lòng mà dỗ dành. Lan lại tiếp tục câu chuyện: "Lúc đầu tao chăm sóc mày cũng chỉ muốn đạt được mục đích thôi. Nhưng càng về sau, càng tiếp xúc, hàng ngày nghe thấy An An cựa quậy trong bụng và thấy được tình yêu của anh Khải dành cho mày và cho đứa bé, lương tâm của tao thức tỉnh. Tao biết mình nên dừng lại. Chớ trêu thay, khi tao vừa lên tiếng xin cho bé An An thì tao đã bị làm nhục tập thể, rồi bị quay video lại. Bọn chúng uy hiếp, nếu như tao dừng lại thì chỉ có một kết cục là chết thôi. Tao đã suy nghĩ tìm cách, và may mắn thay, móc nối với một người phụ nữ muốn bán con. Cô ta làm gái mà lỡ có bầu nên muốn giải quyết. Nhưng vì nghe xác thai nhi bán được nên ráng dưỡng thai đến tháng thứ 7 mới bán kiếm tiền. Tao đã ra giá cao hơn mức ông Tống đưa, nhằm mục đích cô gái kia sẽ giữ bí mật. Tuổi cái thai đó và tuổi của An An bằng nhau, lại là con gái nữa nên rất nhiều lợi thế. Hôm ấy đưa mày đi khám bác sĩ, tất cả đều đã lên kế hoạch từ trước. Bé An An chẳng bị dị tật cái gì cả, đó là chiêu trò của đường dây, mày nhớ không? Cái lúc anh Khải chưa vào, Tao nhờ bà Linh trông chừng mày khoảng hơn một tiếng ấy. Khoảng thời gian đó tao đã tới bệnh viện tư gần đó để lấy đứa bé kia và đem bé An An đi giấu. Vì sợ bị phát hiện, tao đã giấu An An trong thùng rác. Khi mọi chuyện xong xuôi, bà Linh không còn nghi ngờ gì nữa. Tao cũng bỏ vợ chồng mày rồi ôm An An mà biệt tích. Tao sợ rằng nếu như lộ chuyện thì cả tao và An An đều phải chết. Khổ thân, An An bị giấu trong thùng rác khiến cho kiến cắn khắp toàn thân. Vì hệ miễn dịch còn yếu nên đã ghẻ lở tới năm 4 tuổi mới lành. Tao đã cố gắng cứu lấy bé An An. Cũng may là ông trời thương xót nên An An đã được kịp thời úp lồng kính để tiếp tục sống. Và bây giờ An An lớn rồi, mày đừng trách tao nữa, tao cũng khổ tâm lắm. Tại sao? Tại sao bây giờ mày mới nói ra? Mày một mình chịu khổ nuôi An An khôn lớn, sao tao lại trách mày được? Tao chỉ trách mày, sao lại im lặng chịu đựng một mình cơ chứ? Sở dĩ bây giờ tao mới nói, bởi vì cách đây hai hôm, vì chân tao không đi lại xa được, nên tao thuê phòng ở gần trường bé An để tiện việc đi lại. Lúc dọn phòng, tao thấy trên bàn có tờ báo cũ. Cầm tờ báo lên, tao vui mừng đến rớt cả nước mắt. Báo ghi là đã bắt được đường dây của lão Tống và bà Linh rồi. Lúc đó tao chỉ sợ một điều là mày và anh Khải đã về nước. Nhưng giống như là ông trời đã sắp đặt, ai ngờ rằng mày lại tiếp tục ký hợp đồng lao động. Tao ký hợp đồng là vẫn muốn tìm mày đấy. Mà tại sao chân mày lại bị ra thế kia? Lan lau nước mắt rồi nhìn Hân hỏi. Mày có tin vào ma quỷ không? Có chứ. Vậy để tao kể cho mày nghe. Năm đó đúng hôm sinh nhật của bé An được 2 tuổi. Đêm đó tao có nằm mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng lắm. Nhưng đó là sự thật. Tao chưa từng nghĩ nó là mơ. Tao thấy một đứa trẻ tay chân bị đứt lìa, ruột gan phèo phổi thì thòng lòng cả ra ngoài. Nó đứng cách giường tao, lay lay cái chân của tao. Nó trợn mắt luôn mồm khóc và đổ lỗi do tao mà nó phải chết. Rồi nó đòi bắt An An đi, vì nó bảo nó ra nông nỗi này là do thế mạng cho An An. Tao phải khóc lóc xin, năn nỉ và giải thích rằng mẹ nó muốn bán nó đi, chứ tao không hề tự ý hay bắt ép. Nếu như tao không mua để thay thế cho An, thì mẹ nó cũng bán cho lão Tống. Càng nói nó càng tức giận, tay nó cầm con dao mà đi lại gần phía An. Tao như bản năng ôm lấy An mà đỡ. Trong giây phút đó, tao thấy ba tao giằng co giật lấy con dao kia, nhưng không kịp đỡ và con dao đâm trúng vào chân tao. Đau đớn, tao giật mình tỉnh dậy, nhưng lạ lắm, tao tỉnh dậy với tư thế y như là trong giấc mơ. Chân thì không có cử động được vì cột sắt trên trần nhà đè lên chân tao từ lúc nào. Hai bên hàng xóm nghe thấy tiếng động thì lại đỡ tao đi bệnh viện. Ai cũng một phen hú hồn vì nếu như cột sắt kia trúng vào đầu tao thì tao đã chết rồi. Đó là lý do chân tao bị gập khiễng như bây giờ đấy. Chính tao cũng không lý giải nổi tại sao mà cả thanh sắt dài như vậy chỉ rơi đúng vào chỗ chân của tao. Ôi trời ơi, ơn trời phù hộ. Lan ơi, tao xin lỗi vì cái tát lúc nãy. Rồi suốt bao năm qua mày làm gì? Nuôi An An một mình chắc là vất vả và tủi thân lắm. Mày ở đây với vợ chồng tao luôn đi. Tao nghĩ An An nó cũng thương mày lắm. Tao làm tất cả chuyện này chỉ mong tâm mình được thanh thản hơn thôi. Nghĩ về quá khứ, tao trách bản thân mình nhiều lắm. À, Mày có còn địa chỉ người mẹ đã bán con kia không? Có, chị ấy ở gần đây thôi. Mày dẫn vợ chồng tao sang nhà ấy có được không? Dù gì thì con chị ấy cũng thay thế cho An An. Tao muốn bù đắp cho chị ấy một khoản chun chút. Ừ, chiều tao dẫn mày sang. Xong cuộc nói chuyện, bé An chơi với Lan. Còn Khải thì chở Hân đi mua đồ về nấu nướng để sửa soạn bữa tối ngày hôm nay, mừng cho ngày đoàn tụ. Chiều hôm ấy, men theo con đường hẻm nhỏ, cả ba người cùng với bé An dừng trước một ngôi nhà hai lầu. Ngôi nhà âm u đến lạ thường, hình như đã lâu không có ai ở nên bụi bặm và mạng nhện đã giăng kín. Lan đứng trước cổng cất tiếng gọi 3-4 lần. Cô Tiểu Như, cô có ở trong nhà không ạ? Thế nhưng vẫn im phăng phắc, không có một tiếng trả lời. Chợt hàng xóm của Tiểu Như đứng bên ngoài nói vọng lại. Anh chị đây là bạn của Tiểu Như à? Vâng ạ. Chắc lâu rồi không có liên lạc với cô ấy nên không biết chứ gì. Dạ, biết gì ạ? Cô ấy mất rồi. Cô ấy mất năm ngoái rồi. Lan, Hân và Khải đều bàng hoàng trước câu trả lời của cô hàng xóm. Lan hỏi dồn. Sao lại mất ạ? Cô ấy bị tâm thần, cứ khóc la suốt ngày ấy, không hiểu tại sao lại tự tử, nhảy từ trên lầu xuống ấy, rồi bị mắc vào cái cọc sắt nhọn ở cái cổng này đây này, chết ngay tại chỗ rồi. Chúng tôi có thể vào thắp cho cô ấy nét nhang được không? Cô cứ mở cửa mà vào, nhà này không có ai quản đâu, không khóa cửa đâu, mà để vậy chứ chẳng ai dám vào ăn trộm cái gì đâu, nhà này linh lắm. Cả ba người vào thắp nhang, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy cả căn nhà. Ở trên gác, cứ nghe tiếng sột soạt như ai đó đang đi. Bất chợt một con bướm trắng bay lại, đậu ngay trên vai của Lan. Tối hôm đó, Lan lại ngủ phòng Hân. Trong cơn mơ, Lan thấy Tiểu Như khóc lóc thảm thiết, chỉ đứng nhìn cô mà không nói một câu gì. Ngoại truyện. Một tháng sau thì tất cả trở về nước. Khải và Hân dắt bé An trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình. Thế là một đám cưới được diễn ra long trọng. Khải với bộ vest sang trọng, Hân thì khoác lên mình một bộ quần áo trắng tinh khôi. Tung váy xòe bồng bềnh như cô nàng công chúa. An An xinh như một thiên thần, cả hai nắm tay bé An cùng bước lên khán đài. Quá khứ trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió, đến lúc này họ mới cảm nhận được sự hạnh phúc. Có lẽ rằng tương lai sẽ mỉm cười với gia đình nhỏ bé này. Ngày diễn ra hôn lễ cũng chính là ngày Lan tìm được một nửa của đời mình. Là Trọng. Trọng lớn hơn Lan 5 tuổi, nhưng do bản tính thật thà nhút nhát, nhưng bây giờ vẫn giường đơn gối chiếc. Thế mà không hiểu vì sao, có lẽ là do duyên số đưa đẩy, Trọng mê mẩn với giọng hát ngọt ngào của Lan. Hôm Lan lên hát trong đám cưới, anh xin Khải số điện thoại. Không biết mạnh dạn cơ cầm thế nào mà một tháng sau Lan lại mê Trọng như điếu đổ. Ở Trung Quốc, căn nhà cũ của lão Tống luôn xảy ra những biểu hiện bất thường, khiến cho hàng xóm xung quanh sợ hãi không dám ra đường vào đêm khuya. Người ta đồn rằng, hàng đêm cứ vào 0 giờ đến 3 giờ sáng, trong nhà của lão Tống lại phát ra tiếng khóc thảm thương, tiếng cười man dợ, rồi tiếng trẻ con nô đùa, đến tiếng đập đồ, đến cả tiếng la hét thật man dợ. Người ta còn kể lại rằng, có hôm nhìn lên phòng của lão Tống qua ô kính nọ, thấy vong hồn của lão Tống đang bị cả đám con nít cào xé. Đứa thì bứt tóc, đứa thì đu tay, đứa thì đu chân, còn có vài ba đứa đang leo lên cổ mà ngồi. Đứa nào đứa nấy mặt mũi dữ tợn lắm. Lúc bấy giờ ở phía bìa rừng, đoạn Trường Thành Bát Đạt Lĩnh là một trong những đoạn Trường Thành nổi tiếng trong Vạn Lý Trường Thành, được xây dựng vào năm 1505 thời nhà Minh. Cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 80 km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận Duyên Khánh Bắc Kinh, có một vị đạo sĩ ẩn tu đã hơn 30 năm, pháp danh là Tuệ Giác. Được biết, thầy sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền quý, nhưng vì chứng kiến cảnh cha mẹ dùng quyền lực mà bóc lột sức lực lao động của thường dân, nên bất mãn mà bỏ đi tu, khổ hạnh suốt 10 năm trời. Sau đó thầy về bìa rừng này, cất tịnh cốc ẩn tu. Thầy lúc ấy khoảng ngoài 40, gương mặt thanh tao, thoát lên vẻ đức độ nhân từ. Mùa hạ năm ấy, đúng vào đêm trăng tròn tháng tư, thầy đang ngồi thiền bên cạnh vườn trúc, chợt hào quang sáng tỏa cả khu rừng. Ở trên nền trời thoát ẩn thoát hiện bóng Đức Mẹ Quan Âm. Giọng của ngài vang vọng khắp cả núi sông. Hỡi Tuệ Giác, ở phía đông thành phố Hải Nam có một căn nhà chứa đầy âm khí của những vong thai nhi bé bỏng mang những oán khí quá lớn. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ biến thành tà linh quỷ dữ, gây nguy hại cho bá tính. Bằng tình thương của con và những kiến thức bấy lâu con tu tập, con hãy đến đó cảm hóa các vong thai đó đi, đi theo con vào đường đạo, dứt bỏ oán niệm để sớm được đầu thai chuyển kiếp. Thầy Tuệ Giác cúi đầu đảnh lễ, chắp tay thành khẩn. A Di Đà Phật, con nguyện đem tất cả lòng bao dung để cảm hóa, cứu các vong nhi thoát khỏi kiếp quỷ dữ. cung kính mẹ Quan Âm đã nhân từ độ lượng, soi thấu những vong nhi tội nghiệp, để các vong nhi sớm quay lại với cuộc sống an yên. Mẹ Quan Âm mỉm cười rồi từ từ tan vào trong hư vô. Hào quang vẫn sáng rực, mang hơi ấm giữa đêm sương lạnh buốt. Thầy Tuệ Giác thu xếp hành lý tức tốc lên đường. Phải mất mấy hôm đến thành phố Hải Nam. Vừa bước vào khu xóm của nhà lão Tống, thầy đã thấy âm khí dày đặc, vong hồn vất vưởng kiếm ăn nhiều vô kể, và đặc biệt đa số toàn là vong nhi. Thầy xin ngủ nhờ nhà chị Nhuệ, là hàng xóm của lão Tống, ngủ ở đây ít hôm để thám thính tình hình. Vừa mới bước vào nhà thì thằng bé Tiểu Lữ, con của chị Nhuệ, cứ liếc mắt nhìn thầy, tỏ vẻ gì đó hoảng sợ lắm, cứ ậm ừ bảo với chị Nhuệ là đuổi thầy đi. Đặc biệt là cặp mắt của nó vô hồn, không dám nhìn thẳng vào thầy Tuệ Giác. Thầy đưa tay bấm quẻ, rồi như hiểu ra vấn đề, thầy trợn trừng mắt nghiêm giọng mà quát lớn: "Vong kia là ai? Gặp ta sao không cúi đầu, mà còn ngang nhiên bảo cô đây đuổi ta đi?" Chị Nhuệ không hiểu thầy đang nói gì nên chen ngang: "Thầy ơi, đây là con của con, chứ vong nào đây hả thầy?" "Cô cứ im lặng để tôi giải quyết. Cái xác thì của con cô đấy, nhưng mà cái hồn thì không phải đâu. Dạo gần đây thằng bé có biểu hiện gì bất thường không?" "Dạ có ạ. Hai hôm nay tự nhiên nó ăn nhiều lắm, ăn nhiều gấp 4-5 lần bình thường luôn. Với lại cứ đóng cửa ngồi trong phòng mà không có chịu bật đèn lên. Đêm lại nghe tiếng nó khóc, mà vợ chồng con lúc đó chạy sang thì thấy nó vẫn đang ngủ bình thường." "Chứ gì nữa, nó bị vong đói nhập vô đó kia kìa. Nhìn cái mắt của nó xem có phải là con cô không. Vong kia, mau lại đây. Đến đây rồi sao không nói, sao lại còn hành cậu bé này?" Tiểu Lữ đứng bên cửa phòng mắt láo liếc: Tôi nhập vào người bạn tôi, chứ có nhập vào người nhà ông đâu." "Còn trả treo với ta nữa à? Có tin thầy đánh không?" "Đánh mà sợ à? Chẳng sợ đâu, bị đánh nhiều rồi, không sợ nữa." "Vong kia, sao nói không đầu không đuôi? Có biết đang nói chuyện với ai không? Thoát xác thằng bé ra, nhanh!" "Không, ở đây được ăn ngon, bị đánh chẳng sợ. Ra ngoài kia giật đồ, bị nó đánh cũng chẳng giật được. Đói, đói lắm." Nghe nó nói như vậy, thầy Tuệ Giác nghe nhói cả lòng, nén cảm xúc, tỏ vẻ cứng rắn để thu phục cảm hóa vong linh này. Thầy trợn mắt, lấy trong tay cây roi đã được yểm phép đánh lên người của Tiểu Lữ liên tiếp. Tiểu Lữ la hét vùng vẫy một hồi thì khóc lóc xin tha: "Thưa thầy, thầy, thầy tha cho con. Vì con quá đói nên mới nhập vào bạn Tiểu Lữ. Con xin thầy đừng đánh con nữa, con đau lắm." "Sao, biết sợ rồi à? Giờ nói đi, vong ở đâu, bao nhiêu tuổi, oan ức gì mà không đi đầu thai mà lại ở đây làm ma đói?" Con vô danh, con bị chết oan lúc 7 tháng tuổi. Người ta dùng con để chế biến thức ăn, họ chặt tay chặt chân, mổ bụng moi tim, con đau lắm. Con không đi đầu thai được, do ngày trước không có ai tụng kinh cầu siêu để chỉ đường dẫn lối, lại oan ức mà đi trả thù nên bị Diêm Vương xử phạt đày đọa làm ma đói, mãi mãi không có được đầu thai. Nếu không có ai dạy con tu tập và học đạo." "Vậy bây giờ ta cho con đi theo ta học đạo, con có chịu không?" "Con chịu, nhưng mà..." "Sao, cứ nói." "Thầy ơi, con không thể bỏ các bạn của con được. Các bạn của con cũng đói lắm, thiếu ăn thiếu mặc như con đây này. Nếu như con được theo thầy học đạo rồi thì các bạn ấy sẽ rất buồn, vì hằng ngày con là đứa ra ngoài giật đồ cho bọn nó." "Được rồi, ta cho đi tu hết. Các bạn con ở đâu?" "Ở nhà kia đó thầy." Vừa nói, thằng bé vừa chỉ tay sang phía nhà lão Tống. "Hèn gì, từ lúc tới đây ta đã thấy mùi âm khí quá nặng. Thằng bé này cũng nhiễm âm nặng rồi. Con mau thoát ra khỏi người cậu ấy đi, để ta làm phép đẩy âm khí ra ngoài cho cậu ấy." "Dạ, con xin nghe thầy. Sau khi Phong thoát ra, tiểu nữ ngất lịm trên sàn nhà. Ra hiệu cho chị Nhuệ đỡ thằng bé dậy, thầy Tuệ Giác làm phép xong thì đeo vào cổ tiểu nữ một dây đỏ có tượng Phật ở trong, được làm từ đá thạch âm. Thầy đưa cho chị Nhuệ một lá bùa và dặn khi nào tiểu nữ tỉnh dậy thì đốt liền mà hòa nước cho cậu ấy uống. Sau đó thầy xin phép cáo từ rồi cùng các vong bước về căn nhà chứa đầy những âm hồn kia. Vừa bước vào trong nhà, thầy đã phải giật mình khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cả một đám con nít cả mấy chục đứa, đa số toàn là con gái. Đứa thì không tay, đứa thì không chân, đứa thì mất đầu. Tất cả đều trần truồng. Chúng đang giận dữ, cấu xé hai vong hồn lớn một nam một nữ. Hai vong hồn ấy chính là Tống Vũ và Linh. Vừa thấy vong bạn dẫn thầy về đứng trước cửa, thì cả đám nhao nhao chạy lại. Một đứa trong số đó lên tiếng hỏi. Mày đi lâu lâu thế? Chúng ta đói rồi. Đồ ăn đây ư? Hôm nay đồ ăn to quá nhở? Thích quá. Vừa nói, vong đó vừa chỉ tay vào thầy Tuệ Giác. Thầy Tuệ Giác nghiêm giọng nói. Hỗn láo! Ta là người đến đây để dẫn các con đi tu. Cả đám con nít nháo nhào hỏi nhau. Ơ mày, đi tu là cái gì? Đi tu có được ăn ngon không? Đi tu có được hết lạnh không? Thầy ôn tồn giải thích. Đi tu sẽ được học đạo, sẽ được ăn ngon mặc đẹp, không còn đói lạnh. Và đặc biệt, nếu tu tập tốt, sau này sẽ được đầu thai làm kiếp người một lần nữa. Thích quá, thích quá! Được làm người, đi tu thôi chúng mày ơi! Vậy thì tất cả các con ở đây, theo ta tu đạo hết nha. Một tiếng trả lời đồng thanh khiến cho thầy Tuệ Giác cay cay khóe mắt. Dạ vâng, chúng con đi theo thầy. Thầy lấy trong tay nải ra một chiếc hồ lô. Chiếc hồ lô được khắc những hình thứ rất đặc biệt, mà chỉ có dân huyền môn mới biết được nó là cái gì. Khi thầy mở nắp và đọc thần chú, thì tất cả các vong hồn thai nhi ở trong tòa nhà hòa thành một luồng khí được chiếc hồ lô hút vào. Căn phòng chỉ còn lại hai vong hồn của Tống và Linh. Hai vong hồn lên tiếng cầu xin. Thưa thầy, chúng con ở đây chịu khổ 6 năm trời, bị đám vong kia nó hành hạ. Sao thầy không giúp chúng con siêu thoát, mà lại giúp đám con nít kia? Nhân quả báo ứng, tất cả là do lòng tham của các người gây ra. Nhiều đó nỗi đau, các người nghĩ đã trả xong nghiệp rồi ư? Chưa đâu, nghiệp báo của các ngươi còn dày và nặng lắm. Tội ác của các ngươi đến trời không tha, đất không dung. Vừa nói thầy vừa lắc đầu, quay lưng đi ra khỏi căn nhà. Ở trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo tới. Những tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sét nổ vang nghe chói tai. Bỗng một tia sét đánh thẳng vào trong vong hồn của Linh và Lão Tống. Cả hai chỉ kịp hét lên rồi hồn tiêu phách tán, tan vào trong hư vô, mãi chẳng bao giờ được siêu sinh. Quay trở lại cuộc sống của Lan và Trọng. Từ ngày cưới nhau, cô được Trọng yêu thương cưng chiều hết mực. Nhưng một điều khiến cho cô buồn lòng là cưới nhau bao năm vẫn chưa có tin vui. Một phần anh Trọng cũng gần 40 rồi, phần khác thì Lan luôn day dứt và nghĩ rằng chuyện xưa của mình làm ác nên bây giờ bị tuyệt tự. Ngày ngày cô đều tụng kinh cầu siêu, lo làm những việc thiện rồi hồi hướng tất cả công đức cho các vong linh được về nương tựa nơi Tam Bảo. Một thời gian sau, đêm hôm ấy, Lan cảm thấy trằn trọc khó ngủ. Đến khi thiếp đi thì chìm vào trong một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy rằng mình đang đứng trên một đồi trúc. Trước mặt là một đứa bé gái xinh xắn, nở nụ cười dễ thương, nhìn Lan bằng đôi mắt trìu mến và nói. Cô ơi, con xin lỗi, con hư lắm, con hiểu nhầm nên làm hỏng cả đôi chân của cô. Duyên trần của con với cô chưa hết, cô cho con được làm con của cô nhá. Không hiểu tại sao Lan lại cảm giác thương đứa bé này đến thế. Cô khẽ gật đầu đồng ý. Đứa bé gọi mẹ ơi rồi biến thành một luồng sáng chui vào trong bụng Lan. Cũng đúng lúc đó, anh Trọng trở mình khiến cho Lan thức giấc. Cô cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ. Vài tháng sau, hạnh phúc thực sự đã đến với tổ ấm nho nhỏ này. Anh Trọng vui mừng không tả xiết. Lan cứ cầm tờ giấy siêu âm mà cười lên khúc khích. Thế là họ đã có con với nhau sau những năm tháng mỏi mòn. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Như vậy là bộ truyện Canh Thai Nhi của tác giả Nguyễn Julie đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thực sự đọc xong câu chuyện này, Âm Phong thực sự cảm thấy xúc động. Mặc dù những đoạn đầu của bộ truyện thì rất là kinh dị và ghê tởm, khi mà tác giả đã lột tả những cái hành động ghê rợn khi mà chế biến những cái xác thai nhi đó để làm canh. Nhưng mà về sau này, khi mà tội ác đã được trả giá, thì những con người đã nhận ra được tội lỗi của mình, ví dụ như là Lan, thì đã hồi hướng phát tâm công đức để chuộc lại lỗi lầm của mình. Và xúc động nhất là những đứa trẻ đã được đi theo thầy để tu tập. Và đứa trẻ mà cái người con gái làm gái kia đã bán đi ấy, thì cũng đã không hiểu nhầm Lan nữa mà quyết định xin làm con của Lan. Cùng với đó cũng như là bé An An thì cũng đã được Lan chăm sóc, bao bọc, mặc dù đã bị sinh non mới tháng thứ 7 của thai nhi. Vâng, thực sự là Âm Phong rất là xúc động khi mà đọc riêng câu chuyện này. Rất cảm ơn tác giả Nguyễn Julie đã tin tưởng và trao tác quyền cho kênh Tần Số Âm thực hiện bộ truyện này. Và để ủng hộ cho tác giả Nguyễn Julie, mời quý vị và các bạn cùng đăng nhập vào Facebook và đăng nhập vào trang cá nhân của cô để đón đọc và tương tác. Để đón đọc và tương tác với cô, tạo một động lực rất lớn để cho Nguyễn Julie ra đời những bộ truyện thật hay và sâu sắc như thế này cho chúng ta cùng được thưởng thức. Và để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc sáng tác về tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.